Muôn vàn cương triều, chương 39, góc truyện audio.com. Trên đường về, Trần Huyền Ước vẫn không hiểu anh nói .ans biết rồi. Nghĩa là gì? Cô nghĩ là anh chỉ biết một chút xíu thôi. Trần Huyền Ước hỏi, anh biết bao nhiêu? Hạ Kỳ Sâm trả lời ngắn gọn, biết em lén anh làm thật nhiều chuyện xấu. Sao có thể gọi đó là chuyện xấu chứ? Trần Huyền Ước cáu, bọn họ nên bị báo ứng. Ừ anh, cô luôn cảm thấy rằng dù không nói gì cả nhưng trong thâm tâm anh đang cười nhạo cô. Không biết anh biết tới đâu, chuyện Lâm Thành đã giải quyết xong, Trần Huyền Ước quyết định thú nhận tất cả. Tờ giấy có chữ Y, đại diện cho từ viết tắt trong tên của cô, những người nhận được tờ giấy kia đều liên quan tới tai nạn xe lúc ấy. 5 năm trước khi tai nạn xe xảy ra, không phải tình cờ mà giao thông bị ách tắc. Tình hình giao thông trên cầu vượt vành, đai ba của thành phố A sẽ không thể nào bị kẹt cứng chỉ vì một vụ tai nạn xe được. Lượng xe qua cầu còn chưa chiếm tới 1/5 diện tích, phần đường còn lại bị kẻ xấu hối lộ thuê xe ngán đường. Sau trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Trần Huyền Ước khiến những người tự nhận là vô tội này bị báo ứng. Bọn họ không trực tiếp giết người, không bị báo ứng đến mức cửa nát nhà tan, nhưng cô sẽ không cho bọn họ được tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Người giám sát camera, cảnh sát giao thông, chủ tiệm trà sữa. Trần Huyền Ước xòe bàn tay ra, đếm từng người, còn có tên Lâm Thành gây tai nạn xe kia nữa, tiền của trong tay bọn họ đều là tiền bất chính. Em chỉ dạy dỗ bọn họ một chút thôi. Hạ Kỳ Sâm, Lâm Thành thì sao? Ông ta cố ý à? Trần Huyền Ước không biết, ông ta nói ông ta uống say quá nên gây tai nạn. Hạ Kỳ Sâm, em có nắm được chứng cứ ông ta nhận hối lộ không? Trần Huyền Ước không, nghe vậy chân mày anh hơi nhíu lại. Hóa ra sau khi về nước cô vợ nhỏ của anh bận rộn với những chuyện lông gà vỏ tỏi này, nhưng kẻ đứng sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng em biết là Giang Yểu, Trần Huyền Ước giải thích rõ ràng, lúc trước cô ta làm streamer, có rất nhiều fan, những người fan này đã giúp cô ta, nhưng tất cả dấu vết đã bị xóa sạch. Trần Huyền Ước không thể điều tra ra được những manh mối này một mình, tin tức và kế hoạch cũng có sự phụ giúp của Chu Tứ. Cô không muốn nói quá nhiều về Chu Tứ trước mặt Hạ Kỳ Sâm, cô sợ anh lại bới móc vấn đề, hỏi tại sao cô hợp tác với Chu Tứ mà không phải là anh. Câu này còn cần hỏi à? Chu Tứ là con trai của nạn nhân, thế nên làm việc rất tận tâm kỹ lưỡng, hơn nữa còn rất nghe lời cô, nhưng, ở vấn đề cuối cùng, bọn họ không thống nhất được kế hoạch. Trong mắt cô, Chu Tứ là người thông minh, cậu ta lấy được tin tức quý giá như thế, biết được Giang Yểu là người thế nào. Nhưng mãi đến giờ Chu Tứ vẫn không ra quyết định sẽ trả thù Giang Yểu thế nào. Bạn cũng sẽ thích, Hoàn, vì tôi là tiên nữ. Xuân Phong Lựu Hòa, 302K176K tên truyện, vì tôi là tiên nữ, tác giả, Xuân Phong Lựu Hòa, số chương, 124 chương chính văn. 4 chương ngoại truyện, editor Puny, văn án 1, Lục Mạn Mạn không thể uống. Phun, ngồi mãi sao có thể không loạn. Túy, 604K255K, tác giả, Túy Hậu Ngư Ca. Số chương, 66 chương, 4 phiên ngoại, nguồn, Tang Thu Viền, cần vật tuyệt củ lạc, trạng thái, đã hoàn thành, editor Tiểu Hy, trạng thái, đã hoàn thà, Hoàn, công chúa nhỏ của anh siêu ngọt, Hàn, 251K104K, công chúa nhỏ của anh siêu ngọt tên khác, em, LT, tôi có 3 người anh vợ, em, GT, em, LT, các anh vợ không dễ trêu, em, GT, tác giả, Hàn Đại Bảo, edit, đảo gấu mập thể loại, hiện đại, du. N, tiệm hoa của Tô Anh, edit, duy khách, 499K24K, phần 2, bắt đầu từ chương 124. Hoàn, anh ấy rất điên, khúc tiểu khúc, 462K484K tên convert, hắn rất dã. Hắn nhất dã, editor đã sửa tên truyện, tác giả, khúc tiểu khúc, nguồn, Wikidic, tàng thư viện, Tấn Giang, Internet, convert, leo sinh tình trạng. Edit, Hoàn, nhớ em, Đằng La Vi Chi, 631K427K tên Hán Việt, thần minh kim dạ tưởng nhĩ, tên gốc Sa Tăng, tối nay nhớ ngươi, tác giả, Đằng La Vi Chi, số chương, 90 chương, converter chi ngoan, trạng thái. Edit, crush tuyệt nhất thế giới, Tống Gia, 215K143K, tác giả, Tống Gia Đào Hoa, thể loại, hiện đại, showbiz, 1v1, điểm văn, sảng văn, he. Tình trạng, Hoàn tình trạng, edit, Hoàn edit. Beta, La Stella biệt tiệm tạp hóa thú cưng, nghe cô kể xong. Hạ Kỳ Sâm bình tĩnh hỏi, xong việc chưa? Trần Huyền Ước nghiêm túc trả lời, xong rồi. Hạ Kỳ Sâm, thế sinh con được rồi. Trần Huyền Ước, sao cô cứ thấy là mình bị cái tên chồng túi này đùa giỡn nhỉ? Tất cả kế hoạch của cô anh đã biết từ lâu, thế nên nằm vùng canh chừng cô. Nhìn như đang cười nhạo Trần Huyền Ước vậy, chuyện của Giang Yểu, Chu Tứ không muốn em xen vào thì em cũng đừng làm gì cả. Hạ Kỳ Sâm nói, em đã vận dụng hết đầu óc và võ công mèo cào để bắt hết những người đó rồi. Nhưng em ổn mà, Uyển Uyển, em biết anh sẽ lo lắng mà. Vậy đáng lẽ anh đừng nên đi theo em, bộ em không biết xấu hổ sao? Trần Uyển ước lầm bầm một hồi, anh lo lắng thì đã cản em lại rồi. Hạ Kỳ Sâm, cản em có chịu ngừng không? Em đã nghe lời anh bao giờ? Trần Uyển ước yên lặng, đúng là cô chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời. Anh, Hạ Kỳ Sâm, ví như sáng hôm nay anh bảo em mặc giày một chút, em có nghe không? Trần Uyển ước, không được, cô không thể yên lặng được nữa. Hôm nay cô không nghe lời anh là vì, anh bảo cô mặc quần dài thể thao, chấm, thể loại quần yêu thích của cụ ông cụ bà nào đây? Không mặc là không mặc, tuyết có rơi cũng không mặc, có chồng ở phía sau cưng chiều mà, lâu lâu lại được sưởi ấm. Ra khỏi xa lộ, Trần Uyển ước chưa định về nhà ngay. Cô phải đi tới cục cảnh sát, giải quyết Lâm Thành xong nhưng chưa xong chuyện, cô kiên quyết phải đi tới cục cảnh sát, Hạ Kỳ Sâm chỉ đành đưa cô đi. Lâm Thành đã bị bắt, không thể nào cục cửa, có cảnh sát ở đó, ông ta muốn trả thù Trần Uyển ước cũng không có cơ hội. Cho dù thế Hạ Kỳ Sâm vẫn đi theo cô, sau khi đi theo, anh phát hiện mình lo lắng vô ích. Tôi không có giết người thật mà, cầu xin, các anh tin tưởng tôi. Lâm Thành quỳ xuống đất, tay bị còng lại, người co rúm khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Cảnh sát vội đi tới đỡ ông ta dậy, một viên chức cảnh sát có cấp bậc cao thấy hai người bọn họ bước vào thì khách sáo lên tiếng chào. Trần Uyển ước liếc mắt nhìn người quỳ trên nền đất, chuyện gì thế ạ, chúng tôi chưa hỏi được mấy câu thì ông ta đã la làng lên, muốn gặp mẹ và bà nội. Người phụ trách cười cười, không biết làm sao, ông ta còn nói mình sợ tè ra quần rồi, muốn chúng tôi dẫn đi nhà vệ sinh. Trần Uyển ước ông ta muốn tìm cơ hội chạy trốn đấy. Ở đây mà còn muốn trốn, nằm mơ thì hay hơn. Nhìn thấy Trần Uyển ước, Lâm Thành không tức giận muốn trả thù mà rụt cổ lại như rùa, quỳ bên cạnh cô Trần, cô muốn biết cái gì tôi cũng nói. Tôi không muốn chết, tôi không có giết người. Cách, chương,